Chư Thiên Ký, tác giả, Trang Tất Phàm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 592, người một nhà. Bây giờ, vùng đất này sát cơ tứ phía, mà trên vực sâu lại giống như ngày cuối cùng hạ xuống. Đối mặt hủy diệt, thật có thể nói là lên trời không đường, xuống đất không cửa, Lâm Phi cười khổ, bây giờ duy nhất có thể sống biện pháp. Chính là phá vỡ tòa kia Long Vương lăng mộ. Những lời này nói xong, giữa hai người một mảnh trầm tĩnh. Lý Quan Ngư thì như thế nào không biết đây là biện pháp duy nhất. Nhưng vấn đề là, như thế nào phá mở lăng mộ. Hơn nữa, phá vỡ sau khi phong hiểm giống vậy không nhỏ. Nếu thật đối mặt vị kia không biết sống chết Thanh Long Vương, bọn họ sợ là chạy cũng không chạy khỏi. Bất quá, tu sĩ từ trước đến giờ cùng trời tranh nhau, nghĩ tới nghĩ lui do dự bất quyết, ngược lại chỉ có thể hỏng việc. Từ Hắc Long Vương bị Lâm Phi thật sự bại, Lý Quan Ngư liền một mực ở bên bờ sinh tử quanh quẩn. Nước đã đến chân, ngược lại kích thích trong lồng ngực huyết tính. Hắn lạnh lùng nói, vậy thì đi phá một chuyến. Ta ngược lại muốn xem thật kỹ một chút Thanh Long này vương hình dáng. Nói xong, Lý Quan Ngư đột nhiên nghiêng đầu, thần sắc một nghiêm ngặt, màu đen hoa quang chợt mà ra, chớp mắt đem miếu thờ nghiền nát, một mảnh bụi khói bừa bãi chung, hai bóng người nơm nớp lo sợ cương đứng ở vỡ vụn miếu thờ bên trong. Lý Quan Ngư trong con ngươi sát ý chợt lóe, lại phải ra tay, lại bị Lâm Phi ngăn lại. Người một nhà, Thái Ất kiếm khí đột nhiên xuất hiện, thần quang trong vắt phá toái hư không. Đãng bể rong ruổi hắc mang che ở hai người kia. Lý Quan Ngư nhướng mày một cái, là ai? Hai người kia bị Lý Quan Ngư vừa mới mãn hàm sát ý một đòn hù dọa trắng mặt, lời nói đều không nói ra được. Lâm Phi sải bước đi qua, Lưu sư huynh, quả nhiên là các ngươi. Đang quan sát đến ngọn núi này cùng bốn phía dãy núi hoàn toàn xa lạ thời điểm, Lâm Phi trong lòng thì có một ít nghi ngờ. Chờ đi tới miếu thờ lúc trước sau khi, Lâm Phi cơ hồ có thể xác định nơi này có người đến qua. Hơn nữa bày ra một tòa ngăn cách bốn phía sinh cơ trận pháp, mới khiến cho long khí không ngừng, linh khí tràn ra. Đây cũng là một loại tránh khỏi ăn mòn phương pháp. Lưu Thông cùng Trần Thụy mặt đầy bụi đất, nhưng ngoại trừ sắc mặt tái nhợt một ít, cùng lúc rời đi bộ dáng không có gì khác biệt. Bọn họ thấy Lâm Phi sau, phảng phất thấy được thân nhân, mãn hàm kích động nhào tới. Sau đó, bị Lâm Phi định ở một trượng ra ngoài, lại cũng đến gần không được. Lâm Phi đem Lưu Thông thầy trò cùng Lý Quan Ngư làm giới thiệu sơ lược, liền không kịp chờ đợi hỏi tới Lưu Thông rốt cuộc xảy ra chuyện gì. Gặp phải Lâm Phi sau, Lưu Thông cùng Trần Thụy cũng nhiều cảm giác an toàn, không còn là một bộ co giúp bộ dáng. Có thể giữa hai lông mày hay lại là lộ ra một vẻ hóa không mở sầu khổ vẻ. Lưu Thông thở dài một cái, nói, thầy trò chúng ta hai người cùng Lâm sư đệ sau khi tách ra, liền một mực từ tứ tuyệt chi địa đi xuống mở ra con đường. Vốn là đều tốt, vô cùng thuận lợi, quá mức tới đã thấy tứ tuyệt chi địa bên dưới mộ huyệt. Nhưng ngay khi chúng ta sắp rơi xuống thật tốt điều tra một phen thời điểm, tứ tuyệt chi địa đột nhiên bạo động lên. Một cổ lực lượng kinh khủng từ nơi này phiến trong huyệt mộ sông ra ngoài, khuấy động tứ tuyệt chi địa, phun về phía mặt đất. Sau đó, bên ngoài hết thảy đều bị hút vào. Chấm ngoặc kép, chúng ta cũng không biết xảy ra chuyện gì. Biến cố phát sinh sau, ta cùng với Trần Thụy liền rơi xuống mảnh này trong huyệt mộ. Thật may không có gì đáng ngại. Nhưng mở ra lai lịch đã tất cả đều phá hủy, muốn trở về cũng không đường. Có thể theo bên ngoài sinh cơ liên tục không ngừng lọt vào đến. Vốn là khô hạc một mảnh thiên địa đột nhiên trở nên sinh cơ bừng bừng, tươi mới sống. Ta Mạc Kim Bàn lại đột nhiên đại chấn, hắc vụ trải rộng. Chúng ta lúc này mới biết, nơi này đột nhiên linh khí nồng nặc có vấn đề, liền ở chỗ này bày ra tuyệt hơi thở trận. Chấm ngoặc kép, Lâm Phi khẽ cau mày, hỏi, kia Thanh Linh đây? Nghe nói như vậy, Lưu Thông cùng Trần Thụy sắc mặt càng thêm khó coi. Ai, vừa mới xảy ra chuyện thời điểm, Ngoài hẻm núi vây cái kia, Thanh Long liền đột nhiên không vào mảnh này thung lũng. Thanh Long Vương theo tới, muốn ngăn trở, lại bị cái kia Thanh Long cho một miệng nuốt. Kể cả Lâm sư đệ ngươi tranh nanh kiếm hạp cùng hung tinh tứ kiếm cũng cùng nhau bị nuốt xuống. Ngay sau đó, kia Thanh Long liền trước chúng ta một bước rơi xuống. Chờ chúng ta lại ngã nơi này lạc thời điểm, Thanh Long cũng không thấy. Chấm ngoặc kép, Lâm Phi cả kinh, tấm ảnh lưu thông nói như vậy. Thanh Linh là xảy ra chuyện. Hắn lúc này triệu hoán tranh nanh kiếm hạp cùng hung tinh tứ kiếm. Vì để cho Thanh Linh có thể càng dễ sử dụng dùng tranh nanh kiếm hạp cùng hung tinh tứ kiếm. Lâm Phi liền xóa đi chính mình ở lại bọn họ phía trên con dấu. Thế nhưng cuối cùng là từ âm cách trung luyện hóa đi ra. Căn nguyên còn ở, chỉ cần có thể hắn phát ra triệu hoán. Tranh nanh kiếm hạp cùng hung tinh tứ kiếm sẽ gặp đáp lại. Có thể qua đã lâu, âm cách bên trong hoàn toàn yên tĩnh, không có một tí đáp lại. Lâm Phi tâm cũng dần dần trầm xuống, nhất định là xảy ra chuyện. Nếu như ngay cả tranh nanh kiếm hạp cùng hung tinh tứ kiếm đều không cách nào đáp lại, Thanh Linh tình cảnh sợ rằng sẽ càng thêm gian nan, thậm chí khả năng đã. Cái đó, Lâm sư đệ a, chấm ngoặc kép, Lưu Thông mắt liếc một bên Lý Quan Ngư, sắc mặt hơi trắng bệch nói, vừa mới ngươi vị sư huynh này, nhất kích chi hạ, đã phá ta tuyệt hơi thở trận. Chấm ngoặc kép, Lưu Thông thật là khóc không ra nước mắt, hơn nữa còn giận mà không dám nói gì. Hắn cùng với Trần Thụy tu vi thấp, thực lực kém, mặc dù có thể kiên trì đến bây giờ, không có bị tràn ngập mảnh thiên địa này không khí ăn mòn, toàn do tuyệt hơi thở trận. Nhưng vừa vặn Lâm Phi trong miệng vị này Lý sư huynh vừa ra thủ, đem hắn lấy miếu thờ làm cơ sở thành lập trận pháp làm hỏng. Bây giờ bọn họ có thể nói là hoàn toàn bại lộ ở trong huyệt mộ, bị rời đi long khí lần nữa tụ lại tới. Không ra đã lâu, nơi này liền trở nên cùng trong huyệt mộ những địa phương khác như thế. Đến lúc đó, Lưu Thông cùng Trần Thụy cũng không thể bảo đảm mình còn có thể không chịu ăn mòn. Có thể Lưu Thông cũng biết vị kia Lý sư huynh thực lực sợ là còn mạnh hơn Lâm Phi. Nói cũng là tương đối nơm nớp lo sợ. Lâm Phi nhìn về phía Lý Quan Ngư. Lý Quan Ngư mặt đầy bất đắc dĩ. Đây tuyệt hơi thở trận cũng quá dễ phá đi. Chấm ngoặc kép, Lưu Thông trên mặt cười mỉa. Nhưng trong lòng âm thầm liếc mắt. Ta đây tuyệt hơi thở trận chẳng qua là thay đổi trong không khí đủ loại sặc sỡ khí tức đi về phía. Cùng với ngăn cách sinh cơ, cũng không phải là chuyên về một môn trận pháp phòng ngự. Và lại nói ngươi vừa mới một chiêu kia, hoàn toàn có thể đem ngọn núi này làm hỏng. Đối với ngươi mà nói, đương nhiên được phá. Ai, nhắc tới, hay là thực lực không bằng người. Lưu Thông rất thức thời không nói gì thêm. Lý sư huynh, làm phiền ngươi tấm ảnh nhìn một chút Lưu sư huynh cùng hắn đồ đệ. Ta đi lần nữa đem trận pháp bố trí xong. Nói xong, Lâm Phi dừng một chút. Lại nói, ở mảnh này trong huyệt mộ, nếu như còn có ai có thể giúp chúng ta mở ra tòa cung điện kia lời nói. Chỉ có hai người bọn họ rồi. Lý Quan Ngư bộ dạng phục tùng một cái chớp mắt. Sau đó cười, Lâm sư đệ yên tâm. Nói xong, cốt hà lưu ly đang xuất hiện ở Lý Quan Ngư lòng bàn tay. Chừng hạt đậu trên ngọn lửa, xuất hiện vài màu xám cho nhạt khói mù, bay xuống Lưu Thông cùng Trần Thụy trên người. Nhất thời, hai người bên ngoài thân phảng phất bị một tầng phong phú khôi giáp bọc, đưa bọn họ hoàn toàn cùng bốn phía không khí ngăn cách. Đa tạ đa tạ, Lâm Phi Thính vừa nghe Lưu Thông hai người nói cảm ơn âm thanh, cười nhạt rồi, chỉ cần hắn đem hơn thiệt điểm ra. Lý Quan Ngư cũng sẽ không bất kể Lưu Thông cùng Trần Thụy sống chết. Bây giờ nhiều người giúp, đối với bọn họ mà nói, thì tương đương với nhiều một phần còn sống đi ra ngoài cơ hội. Huống chi hay lại là chuyên về một môn phân kim định huyệt. Sở Long Tầm bảo Mạc Kim phái trưởng giáo, xuyên thành phản phái, biên tập lại nhân sinh, đùa bỡn lòng người phản phái, cửu thế luân hồi, làm cho nữ chủ khóc cầu tha thứ. Hết chương.